vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh do dự một chút mới nói, Lệ ca, em tìm anh là vì bệnh của em gái em. Lệ Vi Lan có ấn tượng về chuyện này. Lần đầu tiên anh gặp Hy Nam và Hy Bác, Hy Nam đã quỳ xuống cầu xin anh một miếng thịt thú dị năng. Người cần ăn thịt thú dị năng định kỳ. Có thể ăn thịt thú dị năng bình thường chỉ có thể là người có năng lực. Tức là Hy Bác hẳn là ban đầu có năng lực, nhưng Hy Bác trông không giống một người bình thường. Hy Nam bảo vệ cô em gái này rất chặt. Trước đây họ còn chưa ổn định chỗ ở. Lệ Vi Lan cũng không tiện nhắc đến. Lúc này thấy Hy Nam tự nói, anh mới gật đầu, em gái cậu là năng lực giả cấp 2 hay cấp 3. Lần đó họ ăn thịt sói biến dị cấp 4. Thịt sói cấp 4 chỉ có hiệu quả với những năng lực giả cùng cấp 4 hoặc cấp thấp hơn. Hơn nữa cứ cách 3 cấp sẽ được tính là một cấp độ lớn. Sẽ có một số bài kiểm tra thăng cấp đặc biệt. Nhìn tình hình hiện tại của Hy Bác, không giống như đã đạt đến cấp 4, nhưng nếu chỉ là cấp 1, Hy Nam cũng không đến nỗi phải trịnh trọng đến vậy để tìm anh. Hy Nam gật đầu, em gái em là năng lực giả hệ thực vật cấp 3. Hắn do dự một chút, tha thiết nói, phòng thủy canh của căn cứ chúng ta phải có năng lực giả hệ thực vật điều khiển mới có thể bắt đầu sản xuất thực vật. Hiện tại năng lực giả hệ thực vật rất được các căn cứ lớn săn đón. Sợ rằng không dễ tuyển dụng. Nếu em gái em có thể tỉnh lại, cũng có thể giải quyết được vấn đề cấp bách của căn cứ. Năng lực giả hệ thực vật có thể trồng trọt thực vật mặc dù sau khi bị ô nhiễm phóng xạ của thời mạt thế. Quả của thực vật biến dị phần lớn không ngon, nhưng dùng để no bụng thì không thành vấn đề. Còn có một số năng lực giả hệ thực vật tự mang theo hạt giống có lượng phóng xạ thấp ban đầu, thì càng được săn đón. Hy Nam vốn muốn xem thử tình hình phòng thủy canh trong căn cứ Noe như thế nào. Ai ngờ trong trường hợp không có năng lực giả hệ thực vật, bọn họ thậm chí còn không vào được cửa. Quyền mở cửa duy nhất vẫn nằm trong tay Lệ Vi Lan. Vì vậy khi Hy Nam thăm dò nói những lời này, thực ra trong lòng cũng không chắc chắn lắm. Cậu có thể thay em gái cậu quyết định sao? Lệ Vi Lan không đồng ý cứu chữa. Ngược lại còn hỏi trước một vấn đề thực tế. Bản thân anh đương nhiên không cứu được Hy Bác. Anh không phải là năng lực giả hệ chữa trị. Nhưng anh đã từng thấy loại thuốc chữa trị của người kia lợi hại như thế nào. Anh không lo lắng về năng lực của cô. Nhưng anh tuyệt đối không thể để cô chịu thiệt. TBCLY thuốc như vậy không thể cho không? Đàm phán xong chi phí điều trị trước, anh sẽ hỏi cô có muốn cứu không? Nếu cô không muốn hoặc không cứu được, anh cũng có cách ứng phó. Hy Nam nghe vậy thì mừng rỡ khôn xiết. Anh ngẩng đầu lên, trong mắt toàn là vẻ kinh ngạc. Ánh mắt lấp lánh. Tất nhiên rồi, em gái em và em vốn là một. Em đã quyết định ở lại. Thì dù thế nào em gái em cũng sẽ ở lại. Năng lực hệ thực vật của em ấy tuy sức tấn công hơi kém, nhưng quả được em ấy thúc chín thì vừa ngọt vừa nhiều nước. Trước đây em ấy chủ yếu làm công việc thúc đẩy cây trồng sinh trưởng. Chỉ là quả thúc chín đều đem đi bán để nuôi sống hai bọn em. Chỉ cần em gái em có thể hồi phục, sau này ấy hoa quả trong căn cứ đều do em ấy bao trọn. Cách chương.